Phong Thần Châu, chương 3113, tới phòng luyện khí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần binh công kích loại âm thuật vốn đã ít, huống chi là vương khí. Giờ khắc này, Ngô lão nhìn lại Tần Ninh, chỉ cảm thấy như núi như biển, căn bản nhìn không thấu. Không sai, là sáu thụ thiên, Tần Ninh cười nói, Ngô lão cũng hiểu rõ nhiều chuyện. Ta muốn hợp tác với Vạn Thiên Các một chút, các người có hứng thú không? Cái này, đương nhiên là có hứng thú. Ngô lão vốn muốn nói việc này cần hỏi ý của các chủ Vạn Tử Hàng. Vạn Khuynh Tuyết đã lập tức đồng ý. Tần Ninh thản nhiên nói, như thế rất tốt, có lẽ Thiên Âm Cung sẽ xuất thế. Lúc trước Tần Ninh bán đi Trống Song Đồng cũng là thần binh của Âm Vương, nhưng không có tác dụng gì nhiều với Tần Ninh. Hắn không thích Trống Song Đồng, nhưng sáu thụ thiên này lại khác. Cùng đàn Phủ Uyên được xưng là Âm Vương song tuyệt. Đàn Phủ Uyên và sáu thụ thiên là hai đại vương khí trọng tâm nhất của Âm Vương. Cây sáo, Tần Ninh rất thích, chí ít lúc thổi nhìn rất đẹp trai. Nếu mấy người bên cạnh biết Tần Ninh thời khắc này nghĩ gì thì chắc chắn sẽ là hận không thể đánh Tần Ninh một trận. Chỉ cần là vương khí thì đã là đồ tốt. Thế còn phân ra là đẹp trai hay không? Ngầu hay không làm gì? Nguyệt Thạch nhũ cho Tần Sơn. Kiếm Long Yêu thì lưu lại. Giờ này, Tần Ninh đi theo Vạn Khuynh Tuyết về phòng đan khí. Tới phòng luyện khí đi. Tần Ninh mở miệng. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, tiến vào trong phòng, Tần Ninh cũng không dài dòng, lấy kiếm Long Yêu cùng kiếm U Khô ra. Kiếm Long Yêu tốt xấu gì cũng là bảo khí, thế nhưng kiếm U Khô lại chỉ là pháp khí. Pháp khí cùng bảo khí có sự khác nhau vô cùng to lớn. Mà giờ khắc này, điều Tần Ninh muốn làm chính là đem kiếm Long Yêu dung hợp vào trong kiếm U Khô để nâng cao phẩm chất của kiếm U Khô. Vạn Khuynh Tuyết rời đi không lâu liền trở về. Tần công tử, Ngụy Tiên Sinh ở ngoài cửa chờ. Vạn Khuynh Tuyết mở miệng. Tần Ninh nhìn chăm chú hai thanh kiếm, từ từ nói, để hắn ta vào đi. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Phòng luyện khí dần cửa mở ra. Ngụy Việt mặc bộ đồ đen, giờ phút này cung kính đứng yên, đi vào phòng liền lập tức quỳ xuống, cúi đầu nghe theo. Toàn bộ, một câu rơi xuống, tất cả rời đi, Cốc Tân Nguyệt thì đứng bên người Tần Ninh, không hề rời đi, cách chương.